Chương 0821, tìm phiền toái. Quân điển bên trong, Trang Mãn Điển đám người đang bận thuốc hoa màu. Dương Hạ mang người đi tới. Bọn họ nhiều người, từ xa nhìn lại giống như là đến gây chuyện. Ở đây các quân sĩ vốn liền đối với Dương Hạm cực kỳ bất mãn, lúc này vừa nhìn thấy Dương Hạm tới, cho là nàng mang người đến tìm phiền toái, lúc này đối với Dương Hạm đám người trợn mắt nhìn. Một chút gan lớn đã xông đi lên ngăn ở Dương Hạm trước mặt. Dương Hạm, ngươi còn tới làm gì đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm quân cô nương phiền phức? Chúng ta là tuyệt sẽ không nhường ngươi đạt được trong ruộng tốt đẹp hoa màu. Mắt thấy liền muốn bội thu, cũng không thể để cho Dương Hạm làm hỏng. Dương Hạm sắc mặt rất nhanh trở nên khó nhìn lên. Nàng mặc dù nhưng đã nghĩ thông suốt, lần này tới là chủ động tới hỗ trợ, có thế là bị người đối đãi như vậy, nàng thật đúng là không quen. Từ khi đi tới nơi này Phong Lang Quan, tất cả mọi người đối với nàng lấy lễ để tiếp đón, đều nhanh đem nàng cung. Nàng chưa từng nhận qua dạng này đãi ngộ. Dương Hạm nhìn xem những cái kia căm tức nhìn người khác, trong lòng phá lệ cảm giác khó chịu nhi. Nếu không có trong lòng đã nghĩ thông suốt, bị người đối đãi như vậy, nàng khẳng định phải ghi hận trong lòng. Hiện tại sao những người này hiểu lầm nàng lại như thế nào? Chỉ cần nàng biểu hiện tốt một chút, để cho quân vô cực hài lòng là được rồi. Về phần người khác nghĩ như thế nào, nàng đã lười nhác quan tâm. Quân vô cực, ta lần này là thành tâm đến giúp đỡ. Dương Hạm cất giọng nói, hai mắt nhìn thẳng quân vô cực. Bày ra bản thân thành ý. Tôn Thiên Bảo nghi ngờ nhìn nàng, quân lão đại, nàng chuyện gì xảy ra sẽ không phải là lại muốn dở trò xấu a? Hắn đối với cái này Dương Hạm thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, căn bản không tin tưởng Dương Hạm thực biết đến giúp đỡ. Quân vô cực lại là biết rõ, Dương Hạm bây giờ căn bản không có can đảm lại kẻ đến không thiện. Coi như Dương Hạm thực ghi hận trong lòng, cu nở dê nhiều nhất trong âm thầm dở trò. Đâu có thể nào ngu hồ hồ đưa đến trước mặt nàng đến nàng không lá gan kia. Quân vô cực cười ý vị thâm trường cười, hướng về Dương Hạm đi tới. Không ít các quân sĩ chính đối với Dương Hạm trợn mắt nhìn, trông thấy quân vô cực đi qua, chủ động nhường ra đường. Dương Hạm nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu nhi. Trước kia, nàng cu nở dê là như thế này đãi ngộ. Đáng tiếc, cũng bởi vì nàng nhất thời nghĩ quẩn, tất cả mọi thứ hủy sạch. Quân vô cực rất mau tới đến Dương Hạm trước mặt. Nàng ánh mắt từ Dương Hạm trên mặt đảo qua, lại đánh giá Dương Hạm sau lưng những cái kia linh thực sư một chút, hỏi, các ngươi thực muốn giúp đỡ? Dương Hạm cân nhắc nói ra, ta đã thua, hiện tại chỉ là muốn hơi tận sức mọn, thuận tiện, bù đắp ta trước đó phạm phải sai lầm. Phía sau nàng những cái kia linh thực sư liền vội vàng gật đầu phụ họa, đều nói muốn giúp đỡ. Quân vô cực nhìn xem những người này biểu hiện, trong lòng cảm thấy buồn cười. Ngược lại cũng lười làm khó bọn họ. Nói đến cùng, trừ bỏ Dương Hạm tương đối chán ghét nhóm người bên ngoài, những người khác cũng không phạm phải cái gì sai lầm lớn. Bọn họ nguyện ý lưu tại Phong Lang Quan vất vả trồng trọt, đã không tệ. Bây giờ, bọn họ tất nhiên đồng ý giúp đỡ, nàng cu nở dê không cần thiết đem người đẩy đi ra. Dù sao nàng ở nơi này Phong Lang Quan cu nở dê đợi không được bao lâu. Chờ nàng vừa đi, chỉ dựa vào Trang Mãn Điền bọn họ khẳng định không đủ. Quân vô cực liền đem trước đó giao cho Trang Mãn Điển tờ giấy kia một lần nữa đem ra, giao cho Dương Hạm, tất nhiên muốn giúp đỡ, vậy liền mau chóng học được cái này linh quyết, bắt đầu lao động. A Dương Hạm tò mò tiếp nhận, sau khi xem xong, lập tức kinh ngạc không thôi, cái này linh quyết thực sự tinh diệu. Nàng đột nhiên may mắn. May mắn nàng nghĩ thông suốt, không có tiếp tục cùng quân vô cực đối đầu, bằng không thì như thế nào có thể có được như thế tinh diệu linh quyết.